Chương 1210, gặp lại. Cơn mưa xối xả từ bầu trời trút xuống, toàn bộ thiên địa vạn vật nằm bên trong màn mưa. Nhưng mà Lạc Ly như trước có chút không thể tin khi đập mà vào mắt nàng là khuôn mặt người thanh niên có nụ cười ôn hòa kia. Cái khuôn mặt quen thuộc kia nàng không biết mình là tưởng niệm bao đêm. Sau khi án thật xuất hiện trực tiếp làm nàng càng thấy cực kỳ không dám tin. Nàng chỉ lo đây là một hồi ảo giác trước khi chết. Nếu thật vậy thật là quá mức tàn khốc đối với nàng. Nàng nhìn chằm chằm người thanh niên trước mắt, nát sao vang thanh âm mang theo run rẩy. Đúng là ngươi à, Mộc Chân. Nói sau nàng có chút không tự chủ duỗi ngọc tay thon nhỏ muốn nhẹ xoa khuôn mặt kia một cái, nhưng mà sắp chạm vào khuôn mặt nàng nhờ ngày nhớ đêm mong đó lại có một chút rụt rè ngừng lại. Nàng sợ khi chạm vào khuôn mặt ấy sẽ tan biến. Mộc Chân nhìn nàng yếu ớt như vậy không khỏi đau khổ trong lòng. Hắn biết tình cảnh này Lạc Ly lời sâu nhất nội tâm khát vọng mãnh liệt. Nếu không lấy làng bản thân tính tình luôn yên tĩnh lạnh lùng, kiên quyết không có biểu hiện yếu đuối như vậy. Vì lẽ đó nụ cười trên mặt hắn càng ôn nhu nhích về phía trước, túy để đôi tay bé nhỏ lạnh lẽo của Lạc Ly mang chút run rẩy phủ trên mặt hắn. Lạc Ly, là ta. Hắn mỉm cười dường thanh âm kiên định nói, ta tới tìm ngươi. Cảm nhận cảm giác ấm áp từ đôi tay nhỏ chạm trên khuôn mặt hắn truyền đến, nàng biết rằng chính hắn chứ chẳng phải ảo giác trong lòng. Lạc Ly không khỏi cắn chặt hàm răng và đôi môi hồng hào, mắt ngấn lệ tựa như lưu ly để Mục Trần nhìn đến thất thần. Từ khi trở lại trong Lạc Thần tộc, mặc kệ đối mặt với tất cả hoàn cảnh gian nan khốn khó, Lạc Ly hiện lộ bộ mặt dị thường kiên cường. Nhưng mà thời khắc này, đối mặt với khuôn mặt quen thuộc đó, ngay trước mặt thì sự kiên cường trong lòng nàng hầu như nháy mắt bị cảnh cố, như là cành khô bẻ gãy. Khuôn mặt trước mặt so với năm đó ít hơn sự no nớt ngây ngô, nhiều hơn sự trần chính thành thục kiên nghị. Nhưng nàng biết đến tuột cùng chịu đựng bao sinh tử tôi luyện mới tạo ra kiên cường này. Nước mắt Lạc Ly không ngừng chảy. Trước mắt Mộc Trần như trước một loại tự tin. Bất quá hắn tuy che giấu rất khá, Lạc Ly là từ khuôn mặt hắn nhìn ra vẻ uể oải. Lạc Ly hầu như trong khoảng cách rõ ràng. Hiển nhiên nàng là không biết Mộc Trần từ chỗ nào biết tình cảnh bây giờ của nàng. Vì lẽ đó hắn điên cuồng chạy đi. Lúc này mới có thể một bước ngoặt cuối cùng xuất hiện, làm cái thằng hôi của anh hùng cứu mỹ nhân. Mục Trần, Lạc Ly nhẹ cười chỉ kêu tên hắn. Thế khắc này, ngày này, tháng này, những năm này, khổ sở chờ đợi hầu như là hóa thành mật ngọt tiến vào nơi sâu nhất nội tâm của nàng, khiến cho nàng mặc dù là tử vong đều là không có cách nào quên mất. Nàng nước mắt như mưa lúc này cũng lộ ra nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, khiến cho thiên địa lúc này mưa xối xả đều dừng lại. Trước mặt Mộc Trần đồng dạng không ngoại lệ, thoáng có chút đờ ra nhìn nàng cái dung nhan nghiêng nước nghiêng thành. Mà lúc hai người bên ngoài Lạc Hà, thiên địa hết thảy tầm mắt là hội tụ trên hai người. Là ai vậy? Vô số cường giả tụ họp nói nhỏ, trong mắt một ít chấn động. Lúc trước Mộc Trần xuất hiện, khoảng khắc đem vị huyết thần tộc địa chi tôn đánh cho không biết sống chết. Tùy nói ra tay bất ngờ, hiển nhiên là hiển lộ hắn không bình thường. Những người kia đối với cường giả trong Lạc Thần tộc không hiểu đều là suy đoán. Đạo hắc sam thân ảnh hẳn là siêu cấp cường giả ẩn giấu trong Lạc Thần tộc. Bất quá chỉ có Lạc Thiên Thần, Lạc Thiên Long bọn hắn bụng đầy nghi hoặc. Với nội tình Lạc Thần tộc bọn hắn quá rõ ràng, bây giờ trong tộc dòng chính hoàng tộc chứ hai người bọn họ cơ bản không có ai là địa chí tôn. Lạc Thiên Thần nhìn chằm chằm hắc sam quay lưng nhìn bọn phía bọn hắn, lại nhìn vẻ mặt Lạc Ly đột nhiên lòng chấn động. Nghĩ tới điều gì mắt nhất thời một vệt khó tin cùng khiếp sợ hiện ra. Hẳn là không thể, tuyệt đối không thể. Lạc Thiên Thần lẩm bẩm chợt mạnh mẽ phủ định suy đoán. Hắn lắc đầu đột nhiên nhìn phía đạo hắc xa bóng người bên dưới chân đạp huyết thần tộc địa chi tồn, mắt đột nhiên ngừng lại hét lớn. Cẩn thận! Ầm! Ngay khi Lạc Thiên Thần thành âm mới nháy mắt, một cái luồng linh lực mạnh mẽ đỏ như máu đột nhiên từ dưới chân Mộc Trần trong cơ thể tên địa chi tồn huyết thần tộc bộc phát. Sau đó thân thể hắn vặn vẹo như xà trực tiếp từ dưới chân Mộc Trần thoát ly ra. Thân hình lóe lên, xuất hiện sau Mộc Trần, mặt dữ tợn vỗ một trưởng, tay hóa thành huyết hồng, màng máu tanh cùng lồng lạc khí tức, ăn mòn cực điểm với Mộc Trần tàn nhẫn tầng tầng vỗ tới. Ta phải đem người chém thành muôn mảnh. Tên huyết thần tộc địa chi tôn nổi giận gầm thét. Lúc trước cái kia một đòn quả thực là đem mặt mũi hắn đánh đi hết. Hắn nhất định phải giết tên trước mặt mới có thể tiếc hận. Lúc trước bị Mộc Trần đột nhiên xuất hiện công kích trực tiếp, đánh vào trạng thái hồn mề, nhưng địa chi tồn sức sống hoàn cường cỡ nào đương nhiên là không có dễ bị chém giết. Hắn tự nhiên không thể cho rằng hắn không phải là đối thủ Mộc Trần. mà cho rằng lúc trước không có ứng phó kịp mới ăn thiệt thòi, bị Mục Trần trọng thương. Huyết trưởng đập nát không gian, nháy mắt liền đến phía sau lưng Mục Trần, nhưng mà coi như muốn đập xuống trong nháy mắt, một đôi bàn tay thon dài đột nhiên hiện, trực tiếp giống như ừng chảo. Vậy mà một cái đem bàn tay tiền địa chi tôn huyết thần tông thộp vào sau đó. Trường này nhìn như nắm giữ một cái đòn huyết trưởng hủy diệt, nhưng dưới bàn tay vừa xuất hiện lại không thể động đậy. Sao có khả năng? Cái kia địa chi tôn huyết thần tộc mặt chấn động, mắt lúc này mới dâng lên một cái vệt ngơ ngác như bò đeo nơ. Bất quá không đợi hắn kiếp sợ quá mức, liền là hắc giam nam tử thân thể hơi động xuất chiều, chính là một cước thẳng thừng dứt khoát cực điểm. Tiếng nổ đùng đùng vang vọng, đạo tàn ảnh xuất hiện trên ẩn chứa linh lực đáng sợ, trực tiếp đem không gian vỡ tan vô số đạo không gian mảnh vỡ, nương theo thân ảnh gào thét. Chính như vậy mạnh mẽ đánh vào lồng ngực tên huyết thần tộc địa chí tôn. Phốc, một ngụm máu tươi phun mạnh ra, tên địa chí tôn huyết thần tộc lồng ngực trực tiếp sụt lún xuống dưới, mà thân thể hắn bùng nổ ra từng trận xương máu, thân thể như đạn pháo bắn ngược mà ra, ở trên mặt sông Lạc Hà bay ngược ra mấy vạn mét mới là cực kỳ chật vật ngừng lại. Lại thêm mấy ngụm máu huyết phun ra, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là bị một cước lôi đình kia làm cho hắn bị thương rất nặng. Trong đất trời lần nữa thành ngầm kinh hãi. Lần này thậm chí ngay cả cái tên huyết linh tử con người đột nhiên co rụt. Nếu như lúc trước bọn hắn bị địa chi tôn kia thiệt thòi là do không ứng phó kịp, với lần này hắn là trước tiên phát động thế công. Dù như vậy như trước bị đạo hắc sam thân ảnh kia đánh như bẻ cành khô. Người mới tới là thần thánh phương nào? Trong thiên địa vô số ánh mắt mang từng tia chấn động. Mục Trần nhìn Lạc Ly sau đó xòe tay, vì nàng mà nhẹ lau nước mắt trên mặt mỉm cười. Nàng trước hết an tâm hoàn thành lạc thần tế đi. Nói xong hắn chính là trên từng đạo ánh mắt chậm rãi xoay người. Hí, khi gương mặt trẻ tuổi của hắn xuất hiện, ánh mắt mọi người bên dưới, thì nháy mắt đầu đầu cũng là một mảnh hơi lạnh thanh âm. Hiển nhiên anh cũng nghĩ không tới, cường giả thần bí bí ẩn một cước đem huyết thần tộc địa chi tồn đạp bay, dĩ nhiên trẻ tuổi như vậy. Chỉ có Lạc Thiên Thần mắt lúc này đọng lại có chút hoảng hốt nhìn gương mặt trẻ tuổi. Thì nói khuôn mặt này, bên trên đã không còn sự ngây ngô, hắn vẫn lập tức nghĩ đến. Trước mặt cường giả thần bí tinh đình là tiểu tử gầy yếu nam đó đứng trước mặt hắn ở Bắc Thương Ninh Viện. Dĩ nhiên đúng là hắn, Lạc Thiên Thần như trước có chút khó tin. Lúc này mới ngăn ngắn bao năm, lúc trước khi Mục Trần thậm chí ngay cả trí tôn cảnh còn chưa bước chân vào, mà hiện tại là đặt chân vào địa trí tôn cảnh. Phải biết rằng coi như là Lạc Ly thiên phú kinh diễm, đồng thời trong Lạc thần tộc dốc tài nguyên bồi dưỡng, giờ mới có thể hoàn thành tích lũy, bắt đầu đột phá. Mà tên Mục Trần này tựa hồ chẳng có bao nhiêu bối cảnh, nhưng có thể ngăn ngắn thời gian mấy năm đạt đến bước này, tuột cùng là cỡ nào yêu nghiệt. Hắn hoảng hốt nhớ đến, năm đó ở Bắc Thương Linh Viện tiêu điện này là từng đối với lỗ lực dùng Lạc Tu, Lạc Thanh Nhài ưu tú kinh sợ hắn nói. Khi hắn cùng bọn họ tuổi tác, bọn họ đều bị hắn vượt xa. Khi đó, hắn đối với mấy thiếu niên này nói đến chỉ vẹn vẹn cười qua chuyện. Coi như là người không biết trời cao đất rộng, mà tới giờ hắn mới hiểu được mình là làm trò cười chỉ sợ. Hắn chính là ngoan cố cổ hủ lão già. Lạc Thiên Thần ánh mắt phức tạp nhìn người thanh niên thân thể kiên cường, cười khổ lắc đầu. Lạc Ly, xem ánh mắt người xác thực sao bị già già mạnh hơn. Chúng ta lúc trước cho rằng ngươi là tìm một viên đá bình thường, nhưng chỉ người Trần chính biết cùng tin tưởng khi cái tảng đá kia ma luyện mãi rũa xong là chói mắt cỡ nào chú ý. Đằng xa xa kia, Lạc Thanh Nhai cùng Lạc Tù ngơ ngác nhìn thân ảnh Mục Trần. Bọn hắn hiển nhiên là đem người này nhận ra, làm đôi bạn hắn theo Lạc Thiên Thần tới Bắc Thường Ninh Viện. Khi đó Mục Trần còn nhỏ yếu tới mức dị tưởng không đáng chú ý. Nhưng mà ai nghĩ được, lúc trước hai người từng nhìn xuống thiếu niên kia, bây giờ là ngự trị bên trên họ. Hai người họ đều là yêu thích Lạc Ly, lẫn nhau đem đối phương coi là đối thủ cạnh tranh. Bây giờ mới phát hiện bọn hắn là cạnh tranh thật ấu trĩ. Mắt liếc nhìn nhau đều là cay đắng nở nụ cười hiển nhiên này. Chịu đến không nhỏ cảm giác ngăn trở. Tiểu tử, người là người phương nào? Ở cái kia vô số người, là vì một chân trẻ tuổi mà kinh ngạc thì đạo thanh âm quát chói tai đột nhiên vang. Chỉ thấy cái huyết linh tử tỏ vẻ che lấp nhìn Mục Trần, mắt sâu sạt tràn đầy thù hận. Lúc trước không phải Mục Trần ra tay quấy rối, chỉ sợ bọn họ là sớm đem Lạc Ly Lạc thần tế phá hoại. Mục Trần cũng không để ý, nhìn phía Lạc Thiên Thần, ôm quyền nở nụ cười thanh âm trong sáng nói: "Xin chào Lạc tộc trưởng." Thanh âm trong trẻo Lạc Hà truyền ra, thanh niên thẳng tắp đứng, mắt sáng sủa. Thần thái như vậy được vô số cường giả âm thầm tán thưởng, như con trai của người nọ, coi như là thiên kiêu. Lạc Thiên Thần nhìn thanh niên thần thái cười khổ, xà nua bằng có chút núng túng, nghĩ tới có chút không biết làm sao đối diện với người trẻ tuổi trước mặt. Dù sao lúc trước hắn xác thực là một kẻ ác, đem cái tên này một tiểu tình nhân tách xa nhiều năm như vậy. Mà cách kia xa xa, Huyết Ninh Tử thấy Mộc Trần dĩ nhiên không nhìn hắn, lúc này mắt âm lãnh, luồng đáng sợ tình chỉ khí từ cơ thể tản ra. Hắn khuôn mặt hờ hững nhìn chằm chằm Mộc Trần, dù ai cũng là cảm giác được cách kia trong mắt là lồng lặc sát ý đến mức độ nào. Tiểu bối, còn dám xưng tên ra, thân là thượng vị địa chi tồn, khí thế đáng sợ lúc này che ngập bầu trời bao phủ toàn bộ thiên địa, lúc này run rẩy, phong vân biến sắc. Nhưng mà ở bậc này kinh thế tầng tầng bao phủ, cách kia Lạc Hà bên trên thanh niên cười nhạt, hắn là không chỉ chưa từng lùi về phía sau nửa bước, trái lại là một bước đem Lạc Ly triệt để ngăn phía sau. Mà ở cái kia ngập trời tích được gạo phía dưới, thanh niên ở trong bình tĩnh tựa hồ chảy xuôi một loại lạnh lẽo sát ý âm thanh, lúc này từ thiên địa truyền ra. Thiên Na đại lục, chủ nhân Bắc giới Mộc phủ, Mộc Trần. Chương 1211, giết cho người xem. Thiên Na đại lục, Bắc giới Mộc phủ, thanh âm bình tĩnh của Mộc Trần vang lên trên không. Lạc Thần Thành, Huyết Linh Tử lông mày hơi nhíu. Thiên Na đại lục là siêu cấp đại lục, hắn tự nhiên nghe qua, nhưng cái gọi là Bắc giới liền rất xa xa, tựa hồ là chưa nghe qua Mộc phủ. Nghĩ tới đây, lòng Huyết Linh Tử lo lắng dần thu vào, còn tưởng rằng Mộc Trần tới từ nơi nào đó có nội tình đáng sợ như viễn cổ chủng tộc gì gì đó. Dưới mắt mà xem, sau lưng hắn tựa hồ cũng không hề có thế lực đáng sợ làm người ta kiêng kỵ. Một người trẻ tuổi như vậy đã là hạ vị địa chi tôn, tuy làm người ta sợ hãi thán phục, trùng quỷ trong mắt hắn xem muốn giết Mộc Trần hơi phiền toái một tức thời gian mà thôi. Thế nào Huyết Thần tộc tộc trưởng Lịch Duyệt cùng chủ thủ đoạn của Huyết Linh Tử hiển nhiên là đều là cay độc cùng ngoan độc cực kỳ. Cái gì Mộc phủ chưa từng nghe qua? Mắt Huyết Linh Tử âm trầm, lần nữa nhìn trên người Mộc Trần hờ hững. Tiểu bối tà niệm tỉnh người luyện không có dễ dàng, lúc này lập tức một mình ly khai, tất cả hành động của người lúc trước có thể làm như không thấy. Bằng không mà nói, ta cho người minh bạch, đắc tội Huyết Thần tộc là ngu xuẩn đến tuột độ. Hắn cho rằng mình hành động như vậy coi như Mộc Trần biết khó mà lùi. Người trẻ tuổi này nếu thực sự thấy rõ thế cục, hắn cũng nên biết hắn vẻn vẹn chỉ là một hạ vị địa chi tôn, cơ bản không dao động được cục diện trước mắt. Bất quá ngay tại thời điểm Huyết Ninh Tử cho rằng Mộc Trần rút lui, nhưng là nhìn thấy Mộc Trần khẽ lở lụ cười, hắn chính là thấy người giơ tay lên chỉ hướng xa xa đằng sau. Não ra hỏa này, tưởng mình là trâu, cút cho ta. Ba chữ cuối nghe dừa vừa ra khỏi miệng, mặt Mộc Trần băng hàn, thanh âm trầm thấp ẩn chứa sát ý nồng nặc phun ra, sau đó là như sấm nổ từng lần một vang vọng trong đất trời. Trong thiên địa, vô số cường giả lúc này là sắc mặt cứng ngắt, bọn hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn Mộc Trần hiển nhiên bị khiếp sợ không có nhẹ. Huyết Linh Tử chính là một thượng vị địa chí tôn, hơn nữa sau lưng hắn là thế lực khổng lồ Huyết Thần tộc, đây tuyệt đối là chân chính quái vật khổng lồ. Tuy nói Mộc Trần là hạ vị địa chí tôn thần màng, thực lực tương đối bất phàm, nếu chỉ vậy muốn cùng Huyết Thần tộc đọ sức còn non quá nhiều. Mà tại lúc thiên địa yên tĩnh, mặt Huyết Linh Tử triệt triệt để âm trầm, hắn nhìn chằm chằm Mộc Trần, nát sau khóe miệng có một vòng sầm nghiêm tương tươi cười, chợt là chậm rãi nhấc lên. Thực sự là nghe con mới sinh không sợ cọt. Huyết Linh Tử âm trầm cười, sau đó tay hắn trực tiếp vùng lên. Nếu con vật nhỏ nhà người muốn ngựa non háu đá như vậy, bỏ mạng lại lời lạch đi. Lời vừa ra, thanh âm hắn biến đến vô cùng âm hàn, ngay cả không khí trong thiên địa phụ cận bị bắt đầu đồng kết. Bạch, sau lưng Huyết Linh Tử ba đạo huyết quang hiện, chỉ thấy ba vị hạ chi tôn của Huyết Thần tộc chợt hiện. Bọn hắn mắt lộ ra dữ tợn, trầm chọc nhìn khu vực của Mộc Trần như là sói đói nhìn cừu non. Xôn xao, thấy Huyết Thần tộc trực tiếp phái ba vị hạ vị địa chi tồn đối phó Mộc Trần, trái đất vàng từng trận xôn xao. Bọn nó với thủ đoạn của Huyết Thần tộc rất khinh thường cũng không thể nói hơn. Cuối cùng việc này cũng không phải cái gì quang minh chính đại công bằng quyết đấu, mà là một cuộc chiến liên quan tới chủng tộc tồn vong. Trong việc này che giấu vô tận ẩn oán cùng máu tanh, bất kỳ thủ đoạn gì thi triển ra đều làm người ta không thấy quái lạ. Cho nên những cường giả trong tiểu Tây Thiên giới lúc này thầm lắc đầu, vì người thanh niên kia thiên phú siêu việt như vậy cũng là vô cùng tiếc hận. Tuổi tác cùng thiên phú chàng thanh niên này nếu kéo dài qua trăm năm nữa tất là thành tựu phi phàm. Đáng tiếc hắn phải bỏ mạng nơi đây. Hiển nhiên bọn hắn cũng không cho rằng một cái hạ vị địa chi tôn trẻ như vậy có thể chạy trốn trong ba cái hạ vị địa chi tôn, thành ra nhiều năm không một tia hy vọng. Huyết linh tử, muốn ngang ngược tại Lạc Thần tộc ta người cũng phải hỏi qua lão phu đáp ứng hay không. Mà trong nháy mắt đầy trái tiếc hận, Lạc Thiên Thần quá to, mặt hắn ác liệt nhìn huyết linh tử. Mênh mông linh lực giống phong bạo từ kỳ thể nội bạo phát ra, một đạo chí tôn pháp thần, chí tôn pháp tướng khổng lồ theo thời gian trôi qua ngừng hiện. Mục Trần vì Lạc Ly mới có thể không quản xa vạn dặm vào Lạc Thần tộc, cho nên bất kể thế nào Lạc Thiên Thần hắn phải bảo vệ Mục Trần. Bà không mà nói hắn còn mặt mũi nào nhìn cháu gái hắn, nếu không làm được hôm nay không bằng chết ở đây còn tốt hơn. Xuỷ, lão bất tử năm đó bị huyết ma của ta nguyên rủa trọng thương, tới nay còn chưa từng hết bệnh, chỉ bằng chút hơi tàn kéo dài của người có tư cách dọa ta sao? Nhưng mà đối mặt với khí thế kinh người của Lạc Thiên Thần, huyết linh tử lại cười trong tiếng cười là đầy tiếng ý, đầy ý mỉa mai cùng kinh miệt. Mà trong lúc cười toán bước một bước, lập tức sau lưng biển máu ngập trời ngưng tụ biến thành một đạo huyết ảnh pháp tướng vô cùng, pháp tướng phun ra nuốt vào, huyết vụ tràn ngập mà ra, trong huyết vụ tản ra huyết độc khí có thể ăn mòn không gian. Các người còn chưa động thủ, huyết linh tử triệu hồi chí tôn pháp tướng đem Lạc Thiên Thần ngăn chặn. Mặt hắn thâm độc lần nữa nhìn ba vị hạ vị địa chí tôn lạnh lùng. Vâng, ba vị. Huyết thần tộc trưởng lão lập tức đáp không do dự, trực tiếp hóa thành ba luồng sáng lấp lánh, mang linh lực chấn động trời đất đối với Mục Trần bán tới. Cản bọn chúng lại, Lạc Thiên Thần mặt xanh mét quát lên. Lạc Thanh Nhai, Lạc Tu nghe vậy trực tiếp không chút lựa chọn nào ra thúc giục chiến ý đầy trời với ba hạ chi tồn gạo thét tới. Còn lại rất nhiều cường giả Lạc Thần tộc không sợ chết cản, nhưng đối mặt với ba vị hạ vị địa chi tồn, bọn họ cơ hồ là không hề có tác dụng. Ba đạo huyết quang xông thẳng qua, một đạo phòng ngự lập tức dễ dàng bị bàn tay phá hủy. Trong lúc nhất thời, Lạc Thần tộc trực tiếp trở thành xu thế tàn tác. Những người này nguyên bản bởi sự xuất hiện của Mục Trần mà dâng nên một ít hy vọng, còn dần Lạc Thần tộc lần nữa mặt trắng bệch. Bọn hắn lúc này hoàn toàn tỉnh táo, coi như Mục Trần này là một hạ vị địa chi tôn nhưng như trước cũng không cách nào cứu vãn Lạc Thần tộc. Một khi Mục Trần bị huyết thần tộc tiêu diệt, ai dám đối với Lạc Thần tộc họ giơ tay giúp đỡ? Lạc Thiên Long cũng có ý đồ trợ giúp Mục Trần, nhưng hắn bị ba vị hạ vị địa chi tôn Lạc Thần tộc, hoàng tộc chi nhánh vây công không thể động đậy chút nào. Nếu ba người này không muốn cùng hắn liều mạng đánh một trận mà nói, chỉ sợ hắn lúc này lâm vào tuyệt cảnh. Lạc Thiên Long không nên giấy giụa. Huyết thần tộc thế lớn đã là không thể vãn hồi. Chúng ta làm như thế là vì bảo toàn Lạc Thần tộc, nếu không chúng ta quyết đoán bỏ tối theo sáng, đúng là nguy hiểm diệt tộc. Ba vị hoàng tộc chi nhánh hạ vị địa chi tồn trầm giọng, bọn hắn tựa như không muốn thấy Lạc Thiên Long vẫn lạc tại đây. Nếu có thể mời chào đối với bọn hắn mà nói là kết quả tốt nhất. Tiểu tử kia không lượng sức mình, ảo tưởng muốn khiêu chiến huyết thần tộc, chắc chắn phải chết. Người muốn Lạc Thần tộc vì hắn tổn thất nặng nề sao? Bất qua bọn hắn mời chào Lạc Thiên Long lại quay về dùng ánh mắt khinh thường, cơ bản chẳng muốn cùng những người này nói nhảm. Trải qua lần lượt điên cuồng lao ra, mỗi một lần trùng kích đều là cùng hãn vô cùng, làm ba cái hạ vị địa chi tôn chỉ là tăng cường phong tỏa, vẫn như là lồng sắt quá mánh hổ, mặc cho hắn lần lượt xông tới ngược lại đem bản thân bị đâm cho đầu rơi máu chảy. Trong thiên địa lần nữa hỗn loạn trở nên vô cùng thê thảm. Mà tại bên trong Lạc Thần Thành, một tòa tháp cao mấy đạo thân ảnh nhìn cục diện thảm thiết. Chúng ta giờ có nên xuất thủ không? Nếu thiên đạo nhìn qua đối với Mục Trần lấy một địch ba, huyết thần tộc địa chi tồn thấp giọng. Trước mặt Mạn Đà La cặp mắt khép hờ thản nhiên nói, các người dành thời gian khôi phục. Lúc này Liễu Thiên Đạo bốn người trải qua khoảng thời gian chạy đi trạng thái không tốt lắm, cuối cùng bọn hắn không có cái loại khôi phục biến thái như Mục Trần, dưới mắt linh lực bọn hắn chưa từng hoàn toàn khôi phục. Ô Minh cung chủ do dự, đây chính là bà vị hạ vị địa chi tồn hàng thật giá thật à? Tựa hồ là nhắc nhở Mạn Đà La, Mục Trần tuy rằng thủ đoạn không thiếu, phải đối mặt bà vị hạ vị địa chi tồn chỉ sợ quá hùng hiểm. Nhưng đối với lời nhắc nhở quán, Mạn Đà La khóe miệng nhếch lên đường cong, nàng hài hước nhìn qua Liễu Thiên Đạo. Vậy thì tiếp theo đó các người là cẩn thận nhìn một chút thủ đoạn của phủ chủ các người đi. Hiện tại sao đều là an tĩnh tới dị thường, chuyện nơi này chỉ sợ không quá đơn giản như vậy. Nói tới chỗ này, trong mắt Mạn Đà La như có như không nhìn thoáng qua địa phương xa xôi. Mục Trần đứng phía trên Lạc Hà, nhìn ba đạo huyết quang lấy tốc độ kinh người mãnh liệt tới, nhưng làm người các kinh ngạc trên mặt hắn không có xuất hiện kinh hoàng, cực lại trong mắt sát ý lạnh như băng chảy xuôi. Mục Trần, sau lưng thanh âm Lạc Ly truyền tới, làng thế bà hạ chi tôn sông thẳng tới Mục Trần, con người thoáng lo âu, nàng khẽ nói, cần ta giúp một tay không? Mục Trần cười, linh kiếp của người sắp tới. Lúc này Lạc Ly nhìn trời cao đã có thêm tầng linh vân hội tụ, dấu hiệu sắp độ linh kiếp, nên nàng hiện giờ không thể cùng người khác chiến đấu. nàng lấy hàm răng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng. Hồ, Mục Trần hít một hơi sâu, quay đầu nhìn Lạc Ly khẽ cười. Lạc Ly, người tin tưởng ta không? Lạc Ly nghe vậy nhẹ nhàng cười. Người cứ nói đi. Mục Trần nhếch môi cười, sau đó không nói thêm, trực tiếp cất bước trên mặt nước chậm rãi đi xa. Dưới chân bọt nước nhộn nhạo, tạo ra rung động thanh âm của hắn cùng âm thanh thanh thúy của tiếng nước một loại truyền đến. Như vậy tiếp theo người là an tâm độ linh kiếp. Bà con chó điên này, ta giết cho ngươi xem. Chương 1212, cái gì gọi là khủng bố? Ba đạo huyết quang bằng bạc nghiền nát xé rách phòng tuyến phòng thủ rất nhiều cường giả Lạc thần tộc. Ba ánh mắt ầm lánh dữ tợn tập trung về Mục Trần. Phía dưới Lạc Hà bởi tốc độ bay ba người nhanh quá khiến cho Lạc Hà trực tiếp bị xé thành ba vệt sóng lớn không thể tiêu tán. Tốc độ bay ba người cực nhanh khoảng khắc là tiếp cận Mục Trần. Vô số đạo còn mắt chăm chú nhìn vị trí va chạm. Tuy bọn họ đều cho rằng loại cục diện này Mục Trần không hề có lừa điểm chiến thắng, nhưng nhìn Mục Trần bình tĩnh bọn họ không khỏi tăng một chút hăng hái. Chẳng lẽ người thanh niên này có thủ đoạn ẩn xấu? Bạch, mọi người đều là dừng lại sau khi Mục Trần bắt đầu di động. Bất quá hắn không chủ động đón nhận ba cái vị trưởng lão huyết thần tộc, ngược lại thân ảnh nhất chuyển hướng phía trên phải bắn mạnh đi, thân hình nhanh như sét. Tiểu tử lúc trước ngươi không phải cuồng vọng sao, hiện tại đã biết trốn. Thấy Mục Trần thoát thân đi, ba cái trưởng lão huyết thần tộc nhất thời cười tiếng cười châm chọc hành vi tránh lui của Mục Trần. Dưới cái nhìn bọn họ hiển nhiên so với sự yếu kém cũng không khác nhau, mà trong Lạc thần thành vô số mắt nhìn mà này cũng có thất vọng. Chợt là tâm thái mình tự diễu, dù sao một hạ vị địa chi tôn gặp ba cái đồng cấp tiểu trừ bao vây chỉ sợ cũng chỉ là chạy trốn. Nhưng đối mặt ba vị trưởng lão huyết thần tộc chào phúng cùng ánh mắt thất vọng, mặt Mục Trần như cố bình tĩnh bạo xạ, tốc độ cực nhanh làm cho khoảng cách so với ba vị huyết thần tộc đang truy kích tới được kéo giãn. Y trưởng lão tốc độ nhanh nhất nhưng so với Mục Trần kém hơn một đường, hắn ở phía trước nhất, phía sau huyết đồng trưởng lão cuối cùng mới là huyết thủ. Tiểu tử, nếu như người muốn làm con chuột trốn đi vậy bọn ta ra tay với Lạc Ly. Huyết y trưởng lão thấy thực tế hắn là dốc toàn lực truy kích cũng không có đuổi kịp Mục Trần nên là không kiên nhẫn quát. Tiếng quát hắn tựa hồ cực kỳ hữu hiệu, vì thanh âm mới rơi xuống Mục Trần trước đó phía xa chợt dừng lại xoay người. Lão huyết y trưởng lão có chút kinh ngạc, nét mặt Mục Trần lúc này chứa đựng nụ cười trầm trọng. Các người thật cho rằng ta chạy trốn sao? Mục Trần hướng phía hắn cười. Không đợi huyết y trưởng lão trả lời, vô số cường giả thấy tay Mục Trần hiện tường hợp kết thành một đạo huyền diệu ấn pháp. Ầm ầm, ngay khi tay Mục Trần kết ấn pháp, trong nháy mắt huyết y trưởng lão chợt phát hiện tại hậu phương bên Lạc Hà đột nhiên vô tận linh quang bạo xạ, lúc này mơ hồ lập trầm thấp tiếng rồng vàng. Huyết y trưởng lão lập tức quay đầu, sau đó còn người cò rút, vì thế là tại hậu phương vị trí nào đó Lạc Hà bị xé nứt ra, nước sông cuồn cuộn mở, vô số đạo linh quang đổ hình thành một tòa linh trận thật to. Trong tòa linh trận kia, bảy đầu linh lực cự long nhanh thành hình chiếm giữ trong đó, lại thêm linh lực khủng bố vỡ bạo phát. Mà lúc này phía sau hắn, huyết đồng trưởng lão lại bị một cái tòa linh trận che phủ trong đó. Xôn xao, bất thình lình một màn này trong thiên địa sôi trào xôn xao đình tài nhức óc. Vô số cường giả khiếp sợ nhìn tòa linh trận to lớn, bọn họ cảm ứng được tòa linh trận kia cực kỳ cường đại. Đó là một tòa linh trận cấp tông sư. Trời ạ, Mục Trần này lại là một vị linh trận tông sư. Cường giả khắp nơi là trợn mắt, hiển nhiên bọn họ nghĩ không tới, chả như vậy là đã đến cấp bậc hạ vị địa chi tôn còn à, linh trận tông sư. Người này lúc trước hắn không phải trốn, cố ý kéo khoảng cách ba vị trưởng lão huyết thần tộc, mượn Lạc Hà che giấu, thầm bố trí một tòa linh trận, đồng thời tại huyết đồng bước vào, phát động linh trận vây khốn. Suốt cuộc bọn người nhạy cảm thấy được ý đồ Mục Trần nhịn không được mà thất thanh nói, trên khuôn mặt đầy hoảng sợ, người thanh niên này thực quá đáng sợ, sợ rằng ba vị huyết tộc trưởng lão mới động thủ cũng là rơi vào trong thiết kế của hắn. Tiểu tử này nhìn qua trẻ tuổi dễ nhiên có thủ đoạn như lão san cự hoạn. Huyết linh tôi động, chiếc ơn pháp tướng chế trụ Lạc Thiên Thần, trong thiết tình cảnh mặt trở nên xanh mét, đồng thời là tim hắn đập nhanh, bởi ngay cả hắn đều là nhận thấy Mục Trần bố trí tòa tông sư linh trận thế nào cũng không nhìn xa. Tuy nói Lạc Hà che giấu nhưng mà đủ chứng minh tạo nghệ Mục Trần về mặt linh trận rất cao. Tên biến thái này tuột cùng từ chỗ nào ra, hay cả linh trận tu luyện cốt tới bước này. Lòng huyết linh rất tức giận cùng xung động, tuổi tác như vậy có thể đạt được một loại thành tựu trong đó, tuyệt đối là so với thiên kiều có quyền ngạo thị. Nhưng trước mặt Mục Trần đồng thời là luyện đến hai cái thành tựu, vậy chứng tỏ thiên phú cùng cơ duyên thật kinh người. Người như thế nếu sau này cho đầy đủ thời gian luyện, e rằng một thời gian sau khả năng rất lớn trở thành một trong đỉnh phong đại thiên thế giới. Mà một khi đắc tội với hắn, vậy hôm nay Huyết Thần tộc họ là tự đưa đến đối thủ nguy hiểm. Nghĩ tới đây, mắt Huyết Linh không khỏi phát ra âm u. Sự tình tới bước này cơ bản là không thể dừng, đã như vậy chỉ có thể gạt bỏ mầm họa. Huyết Ý huyết thủ cùng nhau giết hắn. Vì vậy thanh âm Huyết Linh âm trầm lần hai vang. Huyết Ý nghe vậy lạnh lùng, coi như người về khốn huyết đồng, nhưng ngay người bọn ta muốn giết người vẫn dễ như trở bàn tay. Mục Trần liếc mắt nhìn Huyết Ý tới gần, trưởng lão huyết thủ bật cười, người không thoát đâu. Đồng tử Huyết Ý co rụt âm than cười. Ồ, thế là ngươi muốn nói lão phu trong thời gian ngắn như vậy người bố trí hai tòa linh trận cùng đẳng cấp? Không phải linh trận. Mục Trần nhẹ lắc đầu, còng ngón tay búng ra, nước sông lần thứ hai sôi trào một thoáng lại hiện thêm thiên đạo thần ảnh từ đáy sông bạo xạ, cuối cùng lượn lờ xuất hiện trước mặt trưởng lão huyết thủ. Ầm ầm, hơn nghìn thân ảnh xuất hiện, bộc phát ra chiến ý kinh khủng, chiến ý như nước thủy triều cuồn cuộn chảy ra, nhốt huyết thủ trưởng lão bên trong. Chiến ý ngang trời mà tòa thanh thị lúc này cũng là hoàn toàn yên lặng. Tất cả mọi người há hốc mồm nhìn một nghìn đạo thân ảnh, họ tự nhiên nhìn ra đó là một chi quân đội cực kỳ tinh nhuệ, bất quá chỉ là chi quân đội này không có sinh cơ mật, đã chết nhưng được bí pháp biến thành khô lỗi. Chi quân đội này cực kỳ cương đại, đủ để chống lại hạ vị địa chi tôn. Thế nhưng mà điều khiến họ rung động không phải là chi quân đội muốn tào túng quân đội tinh nhuệ, mục trần phải là một chiến trận sư, hơn nữa là chiến trận sư đạt được trăm vạn văn. Hí, cả thành phố hoàn toàn yên tĩnh, từ ánh mắt kinh hãi gắt gao nhìn thân ảnh trẻ tuổi không đằng xa xa đang phi không trên lạc hà, từng thanh âm không ngừng vang. Giữa khắc này bọn họ mới biết cái gì là tuột cùng khủng bố. Một thanh niên trẻ như vậy đạt cấp độ hạ vị địa chi tôn không có hiếm lạ, nhưng là đủ để người ta hâm mộ, không đáng kể là người ngoài so sánh khó tin. Hắn còn là linh trận tông sư, và ngoài ra hắn là có thêm là một vị chiến trận sư. Ông trời đúng là không công bằng. Lạc Tu, Lạc Thanh Nhai lúc này trợn mắt há mồm. Bọn họ mượn rất nhiều tài nguyên Lạc thần tộc mới trở thành chiến trận sư, nhưng mới chạm tới đỉnh thiên 10 vạn văn chiến trận sư, mà trước mắt Mộc Trần là đạt trăm vạn văn chiến trận sư. Giới phút này bọn họ là không còn tâm tư ganh tị với Mộc Trần, liếc nhau cười khổ, chợt thoải mái. Người ưu tú như vậy mới có thể chân chính xứng đôi với Lạc Ly. Chiến trận sư, mắt Huyết Linh đỏ bừng nhìn chằm chằm ma này, mắt gần như muốn nổ tung, sát ý trong lòng như hóa thành thực chất phun trào. Mà Lạc Thiên Thần đồng dạng sững sờ, lát sau mới là hít một hơi thật đậm, ngăn chặn tâm từ đang lăn lộn trong lòng. Lúc này hắn mới hiểu vì sao Mục Trần có dũng khí tới Lạc thần tộc bọn họ. Người này ngắn ngủi thời gian mấy năm, thiếu niên này trở thành một con quái vật. Đối mặt với Mục Trần lúc này coi như là Lạc Thiên Thần đều khèn cảm thấy sợ hãi. Giờ khắc này hắn đột nhiên nghĩ tới tình cảnh nằm đó mang lúc Lạc Ly mang đi. Thiếu niên kia nói với hắn một câu, tuyệt đối về sau không cho bất luận kẻ nào mang làng từ bên người hắn đi. Lúc đó, khi nghe câu đó hiển nhiên Lạc Thiên Thần không để trong lòng. Hiện nay thiếu niên kia vì điều đó mà hết mức phấn đấu toàn lực. Lạc Thiên Thần không biết Mục Trần luyện thế nào, nhưng hắn suy đoán ra trải qua là vô số lần sinh tử chui rèn, hắn chính là loại người mang chấp nhất và thủ sai đến đáng sợ. Mà đồng dạng Huyết Ý đứng đối diện Mục Trần có chút khó tin nhìn một màn này. Huyết đồng bị một tòa tông sư linh trận vây khốn, huyết thủ bị một chi đội đáng sợ uốn ấy. Nguyên bản ưu thế bọn họ là tuyệt đối, nháy mắt dưới sự xuất hiện của người thanh niên này tan vỡ hoàn toàn. Ngắm nụ cười người thanh niên trước mặt, giờ khắc này sâu trong nội tâm Huyết Y đều là dần lộ ra sợ hãi tư duy. Đối mặt với cường mặt của Huyết Y, Mục Trần nhẹ sờ ngón tay chỉ một cái, ong ong. Kim quang bằng bạc phía sau hắn phát ra, hàng tỷ đạo kim quang bắn ra tứ phía, vô số ánh mắt nhìn soi mói. Giữa màn kim quang một đạo tử kim quang ảnh mang theo một loại khí tức bất hủ thần bí, lúc này đứng sừng sững sau lưng Mục Trần. Tử kim quang màng bào phủ xuống, Mục Trần ngẩng đầu nhìn phía sắc mặt cứng ngắc của Huyết Y mỉm cười. Thanh âm của hắn trên mặt sông truyền ra làm cho trán người kia phát ra mồ hôi lạnh cuồn cuộn nhỏ xuống. Bây giờ có thể một đánh một trận rồi chứ? Trong 1213, Hoàng Tuyền Huyết Hải, phía trên Lạc Hà luôn là tồn tại những cơn sóng mãnh liệt, nhưng lúc này lại xuất hiện một cái cảm giác nghịch chuyển phiến thiên địa. Khí thế lúc đầu tam đại địa chí tồn của Huyết Thần tộc hùng hăng là thế, mà giờ đây một vị bị linh trận khổng lồ vây khốn, một vị bị một chi quân đội tinh nhuệ quấn lấy không cách nào thoát, duy chỉ có Huyết Y là tự do đứng trước Mục Trần, Bất quá lúc này Huyết Y hy vọng người đó không phải là hắn. Quang mang tử kim sáng chói hiện ra trên Lạc Hà, quang ảnh tựa như chân thực sừng sững đứng sau lưng Mục Trần. Đạo quang ảnh đó cùng với chí tôn pháp tướng của hắn thì không cao lớn cho lắm, thế nhưng quang mang tử kim tỏa ra khí tức bất hủ vô cùng thần bí, khiến cho người ta nhìn không thấu. Đây dĩ nhiên là bất hủ kim thân Mục Trần đoạt được. Hắn đứng đó, lúc mắt không hề dao động nhìn chằm chằm Huyết Y, ổ mồ hôi lạnh thản nhiên. Lúc trước không phải ngươi bảo không nên chạy trốn nữa sao? Nghe câu này của Mục Trần, mặt Huyết Y trở nên trắng xanh bất thường. Đối diện với sự trầm chọc của Mục Trần, hắn hiển nhiên nổi giận cực điểm. Thực sự hắn là bị chấn động bởi thủ đoạn của Mục Trần. Một linh trận kinh người, một chi quân đội tinh nhuệ, nhất thời hắn bị khí thế của Mục Trần áp chế hoàn toàn. Ngu xuẩn, cuốn ấy hắn chỉ cần huyết đồng bọn hắn phá được linh trận kia chính là lúc hắn phải chết. Mà đang lúc Huyết Y nổi giận, một đạo thanh âm mang theo phẫn nộ như tiếng sấm rền truyền tới, hiển nhiên là thanh âm Huyết Linh Tử. Nghe thanh âm đó, Huyết Y cuối cùng là khôi phục thanh tỉnh, thoát khỏi cái khí thế ác chế của Mộc Trần. Dù gì cũng là một địa chi tôn lâu năm, kinh nghiệm hơn xa so với Mộc Trần, thì bị thủ đoạn Mộc Trần làm rung động, giờ đây là nhanh thanh tỉnh lại. Trước mắt Mộc Trần là một người không thể khinh thường, thậm chí hắn có thể đồng thời bố trí linh trận khống chế chiến ý một chi quân đội, nhưng bất kể thế nào hắn chỉ là một người. Nếu tập trung tinh thần khống chế thì bất luận một tòa linh trận hay một chi quân đội tinh nhuệ đầy đủ để chống lại một hạ vị địa chi tôn chân chính, hơn nữa là chiếm ưu thế cực lớn. Tiếc rằng hoàn cảnh bây giờ không cho phép hắn tập trung làm điều đó, cho nên một cái tòa linh trận cấp bậc tông sư tuyệt đối không có khả năng vây khốn một địa chi tôn quá lâu, mà đồng dạng chi quân đội kia cũng vậy. Đối mặt với toàn lực công kích của Huyết Đồng cùng Huyết Thủ, chúng tất nhiên không có thể cách nào kéo dài, mà một khi Huyết Đồng hai người phá trận mà ra thì một màn ba trọi một quay lại, mặc kệ Mục Trần có bao thủ đoạn đều là lâm vào tuyệt cảnh. Hiển nhiên chỉ bằng vào một mình Mục Trần thì không thể nào cùng lúc chống lại ba vị địa chi tôn ngang cấp được, cho nên hắn mới phải mượn nhờ linh trận cùng lực lượng quân đội phá tan ưu thế. Mà nói cách khác, Quyết Y giờ đây là chỉ cần quấn lấy Mục Trần, cấp cho Huyết Đồng hai người thời gian phá trận, như vậy bọn hắn là đạt được thắng lợi. Nghĩ tới ánh mắt Quyết Y trở nên nghiêm nghị lạnh lùng, sự kinh hoàng lúc trước hoàn toàn tiêu tán. Hắn ngẩng đầu, mắt lạnh lùng nhìn Mục Trần, xem ra kế hoạch của người không được hoàn mỹ. Người xác định có thể trèo kéo tới lúc đó sao? Mục Trần nhìn qua vẻ mặt đã khôi phục lòng tin của Huyết Y hỏi nhỏ. Huyết Y ngây người cười lạnh, linh trận người chiến trận thủ đoạn hoàn toàn khiến ta kiêng kỵ. Hiện tại ta không nghĩ dễ dàng giết người, bất quá nếu là ngăn cản người một thời gian ta nghĩ là đơn giản. Ông, thanh âm vừa mới dứt, chớp mắt đầy trời màu đỏ như máu, linh lực từ thể lội Huyết Y bạo phát biến thành một cái huyết ảnh cao mấy vạn trượng. Huyết ảnh đó khoác lên mình một chiếc áo cà sa màu đỏ nhạt, phía trên áo cà sa là một mảng huyết vụ hết sức mãnh liệt, mang theo khí tức ăn mòn đáng sợ. Không gian xung quanh đều bị ăn mòn, tạo thành từng cái đạo vết rạn không gian. Chí tôn pháp thân mà Huyết Y tu luyện chính là pháp thân có đẳng cấp cực kỳ cao trong Huyết Thần tộc. Trong 99 pháp thân bài danh thứ 51, Huyết Cà Sa pháp thân. Hiển nhiên Huyết Y tự tin về thực lực của mình. Người mặc huyết hồng áo cà sa chí tôn pháp tướng đứng sừng sững trong thiên địa, khí huyết cuồn cuộn, cả thiên địa đều bị nhuốm đỏ thành màu máu. So sánh với Huyết Cà Sa pháp thân cao vạn trượng thì bất hủ kim thân vẻn vẹn cao có mấy trăm trượng, trông như là cái cây tiểu ải tử. Cái thiên địa lúc này trở nên xôn xao trước tràng cảnh. Cuối cùng thì chí tôn pháp tướng cơ bản đã quyết định sự mạnh mẽ của linh lực bản thân. Mắt thường nhân, chí tôn pháp tướng càng khổng lồ, thu nạp càng nhiều thiên địa linh lực, đồng thời là uy lực càng lớn. Huyết Y khái động xuất hiện trên vai Huyết Cà Sa pháp tướng, nhìn xuống Mộc Trần sau lưng bất hủ kim thần cười lạnh. Xem ra bố trí tòa linh trận cấp bậc tông sư cùng điều khiển một tòa chi quân đội hùng hậu là tiêu hao không ít linh lực của người à. Bất hủ kim thần thật quá mức thần bí, cho nên Huyết Y cho rằng vì tiêu hao linh lực quá lớn, thể tích pháp tướng chỉ còn như vậy. Mà Mộc Trần đối với điều này cười nhạt, hiển nhiên không có hứng thú nhắc nhở đối phương. Hắn là từ từ đứng trên vai bất hủ kim thần, híp mắt nhìn Huyết Y cười. Dành thời gian đi. Tư thái hời hợt của Mộc Trần rơi vào mắt Huyết Y càng làm cho hắn nổi giận không thôi. Loại thái độ này coi thường nhiều năm qua hắn chưa từng gặp. Ta ngược lại là muốn xem khi mà bọn hắn phát trận ra người còn giữ tư thái bây giờ không. Huyết Y phẫn nộ cười một tiếng rồi hai tay đột nhiên kết ấn, ngoác miệng ra. Nhất thời là cuồn cuộn huyết hồng như nước lũ ào ạt từ miệng hắn tuôn ra, ngắn ngủi mấy hơi thở, toàn bộ biến thành một đại dương màu máu mênh mông bất tận. Trong biển máu đó, chìm nổi bộ bạch cốt âm u và vô tận oán linh đang kêu gào thảm thiết. Một cỗ khí tức âm hàn sộc thẳng đến não của những người cách xa đó quả là đáng sợ. Hoàng Tuyến huyết hải, mắt huyết y trở nên âm lãnh, chỉ chăm nhằm chăm nhìn Mục Trần, tay vùng, biển máu kia là gạo thét dữ dội. Lúc này đây, hắn đối với Mục Trần không chút khinh thị, cho nên một lần nữa ra tay trực tiếp sử dụng sát chiêu. Hoàng Tuyến huyết hải này, tại trong huyết thần tộc cũng xem như là có tiếng tăm lừng lẫy. Muốn tu thành thuật này cần phải tạo ra một sát nghiệp cực lớn. Dùng sinh linh chi huyết hội tụ thành huyết hải, rồi dùng bí pháp luyện chế hóa thành Hoàng Tuyến huyết hải. Trong đó tồn tại hủ thực chi lực vô tận khủng bố, hơn nữa đối với chí tôn pháp tướng lại có lực sát thương vô cùng đặc biệt. Những năm gần đây huyết y giao chiến cũng không ít hạ vị địa chí tôn, trong đó một ít chí tôn pháp thần khi rơi vào huyết hải liền bị ăn mòn một cách đáng sợ, ngập trời biển máu vô tận những tiếng gào thét rợn người. Vô số cường giả phía xa xa cảm thấy rét run trước cái tràng cảnh hãi hùng này, hiển nhiên với hung danh huyết thần tộc mọi người không xa lạ. Hoàng Tuyến huyết hải từ trời giáng xuống trực tiếp đem Mục Trần cùng Bất Hủ Kim Thần bao vây bên trong. Sau đó một luồng huyết hồng lực ùn ùn ăn mòn, thủy triều cuốn qua đem Bất Hủ Kim Thần bao phủ. Nhìn một màn này, vô số cường giả cơ mặt khò rúm vì khiếp sợ. Rõ ràng đạo tấn thông này của huyết thần tộc quả quá đáng sợ, không biết có bao người bị huyết thần tộc rút hết máu đem đi tu luyện. Hả, thật là tuyệt kỹ đắc ý của ta mà. Huyết y nhìn Mục Trần dùng cùng chí tôn pháp tướng bị huyết hải bao trùm, nhìn không được cười to đắc ý. Những năm gần đây hắn bằng vào chiêu thức này đánh cho vô số cường giả ngang cấp luôn chiếm được thượng phong, mà những người coi thường huyết hải đều đã trả giá rất lớn để lại tinh huyết của mình. Xem ra trước mắt Mục Trần hiển nhiên là coi thường thủ đoạn mạnh nhất quán, thậm chí ngay cả nửa điểm né tránh đều không có. Để cho Hoàng Tuyền huyết hải của hắn bao phủ thì quả thật là một người ngu xuẩn, tất nhiên bây giờ hắn có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Rầm rầm, tiếng cười của huyết y càng ngày càng dữ tợn. Hoàng Tuyền huyết hải thì điên cuồng gào thét cuồn cuộn không thôi, hủ thực chi lực bộc phát tới cực hạn, thậm chí cả không gian cũng có những chỗ bị nghiền nát. Hoàng Tuyền huyết hải gào thét tàn sát bừa bãi. Bất quá thời gian dần qua, huyết y đang nhè răng dữ tợn thì chợt có chút cứng ngắc, bởi hắn mơ hồ cảm thấy điều gì đó không đúng. Hoàng Tuyền huyết hải kia tựa hồ đang cạn dần. Xảy ra chuyện gì vậy? Huyết y mặt biến sắc, mắt hiện kinh ngạc, mặt bắt đầu trầm xuống, miệng há miệng to mạnh mẽ, mục đích là đem huyết hải kia hấp thụ trong cơ thể. Hoàng Tuyền huyết hải chính là hắn uẩn dưỡng đào tạo nhiều năm mới được như ngày hôm nay, nếu tổn thất đi thì thật là như cắt da cắt thịt hắn. Bất quá khi huyết y thúc giục bí pháp định đem huyết hải hấp thu, chợt nhận ra một cỗ ý niệm chống lại hấp lực. Hấp lực kia xuất hiện, Hoàng Tuyền huyết hải liền là một loại tốc độ kinh người bị cuốn ngược xuống. Qua mấy hơi thở ngắn ngủi, nguyên bản ngập trời huyết hải bây giờ đã thu nhỏ lại. Cuối cùng Mục Trần cùng với Bất Hủ Kim Thần dần dần nhô lên giữa biển máu. Lúc này Mục Trần chắp tay sau lưng, đứng trên vai Bất Hủ Kim Thần, mặt lộ tiêu ý. Nguyên lai, lực hấp thu kia là từ Bất Hủ Kim Thần ra, mà lúc này Hoàng Tuyền huyết hải liên tục bị nó đem hấp thu vào miệng. Soạt, nhìn cái tràng cảnh này vô số cường giả tê rợn xa đầu, thật quá mức kinh khủng mà. Không ai nghĩ đến huyết thần tộc ỷ vào sự đáng sợ của Hoàng Tuyền huyết hải không được ăn mòn chí tôn pháp tướng của Mục Trần, ngược lại còn bị Mục Trần cường hành cướp đoạt. Huyết y nhìn một màn này mà sắc mặt trắng bệch. Nơi xa xa vẻ mặt Huyết Ninh Tử cũng tràn đầy khiếp sợ, hiển nhiên hắn thực sự bị chấn động không hề thấp. Bất Hủ Kim Thân sau khi cắn nuốt huyết hải liền há miệng phun ra một đạo tử quang bao phủ một viên huyết châu. Mục Trần đưa tay chụp lấy. Mục Trần cầm viên đá ẩn chứa huyết châu ẩn chứa trong Hoàng Tuyền huyết hải, ngẩng đầu nhìn sắc mặt thảm hại của huyết y cười, tay ném huyết châu. Cái này với người trọng yếu sao vậy, ta trả ngươi. Nhưng mà khi huyết y nắm lấy huyết châu, mặt đại biến, toàn thân tóc gáy dựng ngược, tiếng hét chói tai vang lên. Vô số cường giả trong thiên địa trợn mắt há mồm nhìn huyết y tự như gặp quỷ, thân hình vô cùng chật vật điên cuồng lùi lại, bởi vì huyết y phát hiện liên hệ của hắn cùng Hoàng Tuyền huyết hải đã triệt để bị cắt đứt. Trong 1214 cũng nên tuyệt vọng. Huyết châu lướt qua thiên hà bay thẳng tới huyết y, sắc mặt hắn kịch biến, thân hình chật vật cực kỳ điên cuồng lùi nhanh, bởi thời khắc này hắn cảm giác mình cùng Hoàng Tuyền huyết hải đã mất liên hệ. Cho nên giọt máu trước mắt tuy rằng ẩn chứa Hoàng Tuyền huyết hải của hắn trong đó, nhưng hắn không còn cách nào khống chế, giờ Hoàng Tuyền huyết hải có thể không nhận hắn là chủ nhân. Giọt huyết châu kia tựa như quả bom cực kỳ nguy hiểm, chỉ hơi tiếp xúc là bộc phát lực sát thương kinh khủng. Hoàng Tuyền huyết hải đối với chí tôn pháp thân có tính ăn mòn cực mạnh, điều này huyết y biết rõ, cho nên khi vật ấy trong tay hắn, tự nhiên nó là bảo bối phòng thân, vạn nhất bị người khác biến thành vũ khí dùng đối phó hắn là hắn vô cùng kiêng kỵ. Liền như lúc này, đối mặt với huyết triều bay tới, hắn chỉ có thể như kiến hồi gặp lửa mà lo trốn chạy, mắt kinh ngạc chật vật lùi lại không dám tiếp xúc. Đứng trên bất hổ kiên thần mặt mục trần bình thản, Hoàng Tuyền huyết hải đích xác bá đạo, đối với chí tôn pháp thần mà nói có lực phá hoại đặc biệt. Sợ theo suy đoán của hắn, nếu như chưa tiến hóa đại nhật bất diệt thần chắc chắn hắn không nhỏ thiệt thòi dưới tay huyết y. Nhưng tiếc thay, giờ đây pháp thân của hắn không còn là đại nhật bất diệt thần mà đã là bất hổ kim thần. Bàn vì bài xanh đã đứng trong top 10 năm vị trí của 99 chí tôn bảng pháp thần. Mà uy năng tự nhiên không có lời nào để mô tả. Tại trên thân thể bất tử kim thần tràn đầy ký tức bất hủ, những ký tức này chống cự hết thảy an mòn cùng lực lượng xâm thực, cho nên dần dần tuyệt đại đa số âm độc bất hủ kim thần đều có thể miễn dịch. Ví như Hoàng Tuyền huyết hải, thậm chí bất hủ kim thần có thể thôn phệ Hoàng Tuyền huyết hải không có tổn thương bản thân, còn lại có thể tạo thành giọt máu, dùng bất hủ chi lực bao phủ, đoạn tuyệt khống chế huyết y đối với Hoàng Tuyền huyết hải. Ngay tại lúc Mục Trần cũng coi như là đang thể nghiệm khả năng huyền diệu của chí tôn pháp thân, loại huyền diệu này so sánh với chí tôn pháp thần đứng sau thì uy năng hơn rất nhiều. Sau trận chiến này ta cho người trở thành tế phẩm đầu tiên của bất hủ kim thần, Mục Trần lẩm bẩm. Từ khi tu hành bất hủ kim thần, đây là lần đầu hắn chân chính dùng để đối kháng cường giả ngang cấp, mà kết quả kia hiển nhiên là làm hắn thỏa mãn. Lần nữa nhìn huyết y chật vật lùi nhanh lại, mỉm cười vỗ vào tay một cái. Ầm. Thanh âm trên bầu trời truyền qua, thân hình huyết y kia nhanh chóng lùi lại, đồng tử mãnh liệt mạnh mẽ cò lại, huyết châu tốc độ đột nhiên nhanh hơn phóng về phía trước. Sau đó ầm ầm nổ tung, thoáng kia biển máu điên cuồng ngập trời cuồn cuộn quét qua, huyết lãng chuyển động lướt ngang qua huyết xa, huyết cà sa pháp thân dưới chân huyết y mà đi. Huyết y lập tức thét chói tai ấn pháp đổi, phía trên huyết cà sa pháp tướng bộc phát ra vạn đạo huyết quang. Những huyết quang này nhanh chóng hình thành vách tường phòng hộ đỏ như máu. Ầm ầm, thủy triều máu cọ rửa trên vách tường bằng tinh thể trực tiếp bị ăn mòn nhanh tan rã, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy trở nên bạc nhược cùng yếu kém, cuối cùng bể tan. Hoàng Tuyền huyết hải hung hăng đánh vào phía trên huyết cà sa pháp tướng, suy suy rõ ràng là sương mù màu đỏ như màu máu dâng, tiếng kêu thảm thiết của huyết y vang vọng. Ông ông, Hoàng Tuyền huyết hải bốc lên huyết cà sa pháp tướng khổng lồ, bộc phát ra linh lực mênh mông, cuối cùng là chật vật chạy khỏi phạm vi biển máu. Sau đó là huyết y vội vàng ném ra trên người một bình máu. Bình máu như có cuồng phong hút sạch, vẹn vẹn chỉ lại có một lần nữa, một nửa Hoàng Tuyền huyết hải thu về. Theo Hoàng Tuyền huyết hải bộc phát, bất hủ chi lực bào bọc từ từ tiêu tán, đến lúc này huyết y mới có thể thu hồi. Dù như vậy hắn cũng chật vật tới cực điểm, huyết cà sa pháp thần dưới chân hắn tuyết quang ảm đạm, trên thân thể khổng lồ có từng khối vết máu chói mắt tản ra chi lực ẩm lãnh. Nếu không phải là thuộc tính linh lực huyết y cùng Hoàng Tuyền huyết hải sống, chỉ sợ huyết độc này đã hại chết hắn. Bất quá dù vậy, lúc này huyết cà sa pháp tướng của hắn cũng tương đối suy yếu, ảm đạm không thôi. Vô số cường giả nhìn một màn này đều là nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Không ai nghĩ huyết y ra tay không hề tác dụng nào với Mục Trần, ngược lại bị hắn phản phệ. Đó chính là bởi Hoàng Tuyền huyết hải khiến bản thân chật vật chịu không nổi. Với cường giả thực lực cường hãn nhãn lực không kém, bắt đầu đem ánh mắt ngưng trọng nhìn Mục Trần và bất hủ kim thần dưới chân hắn. Giờ phút này nếu như còn cho rằng Mục Trần cùng với thần bí chí tôn pháp thần, chí tôn pháp tướng là con kiến hồi thì thật là ngu xuẩn. Bất quá họ hơi nghi hoặc một chút là bọn hắn không có cách nào nhận ra thần bí chí tôn pháp tướng của Mục Trần đến tuột cùng là loại chí tôn pháp thần nào trong đại thiên thế giới. Bắn nhìn về Mục Trần, thần sắc thủy chung không hề bận tâm, đứng trên bờ vai bất hủ kim thần, nhưng cảm giác người trẻ tuổi này tựa hồ càng thêm thần bí rồi. Sắc mặt huyết y tái nhợt, âm trầm nhìn chằm chằm Mục Trần, khóe mắt hắn là liếc qua huyết đồng cùng chỗ với huyết thủ. Lúc này hai người bọn họ đang điên cuồng công kích tòa linh trận cùng với quân đội tinh nhuệ, hiển nhiên là muốn nhanh phá trận ra. Nhìn tiến độ hai người hiển nhiên là chiếm thượng phong, xem ra suy đoán bọn hắn là rất đúng. Không người khống chế một tòa linh trận cấp tông sư cùng một chỉ quân đội chưa đủ để trở ngăn hai vị địa chí tôn hạ vị. Nhìn thấy thế, lòng huyết y âm thầm thở dài một hơi, mắt lại thầm độc nhìn Mục Trần, mạnh mẽ cắn răng bất kể thế nào hắn phải ngăn trở Mục Trần chỗ này. lòng đã có quyết định, huyết y không do dự trực tiếp từ bờ vai huyết ca sa pháp tướng ngồi xếp bằng xuống, hai tay như chớp kết ấn. Cùng lúc đó, huyết ca sa pháp tướng cũng bắt đầu kết ấn. Ỏng ỏng, vô số đạo huyết quang đột nhiên là từ cơ thể huyết ca sa pháp tướng mãnh liệt bắn ra, mơ hồ có thêm một loại pháp ẩn quanh quẩn ở trong thiên địa. Bất quá loại pháp âm này làm cho tâm tình con người không thể tương hòa, ngược lại làm cho nhân tâm trong dần trong đó dâng lên cảm giác giết chóc cùng suy nghĩ chém giết. Hai mắt huyết y đỏ bừng, nghe mắt sau trên thân thể hắn huyết dịch thấm ra một tiếng bạo giống làm người ta kinh hãi. Phía trên thân thể hắn da đầu bắt đầu chóc rời xuống. Ông ông, da người đỏ bừng chóc xa, huyết cả sa pháp tướng cũng là bộc phát ra tiếng gầm gừ, trên thân thể áo cả sa bay lên, sau đó cùng da người huyết y xung hợp. Nhất thời chiếc áo cà sa bằng da người cực lớn đỏ như máu che phủ bầu trời. Bên trên áo cà sa bằng da, các vô số phù văn cùng khuôn mặt dữ tợn. Giữa thiên địa, huyết khí ngập tràn. Chí tôn thần thông, huyết mà đại cà sa. Toàn thân máu mê, thịt bè bét. Mắt huyết y đỏ bừng, dữ tợn nhìn mục trần khàn khàn tiếng gầm gừ vang trời đất. Áo cà sa da người to lớn lúc này bao phủ xuống giống như một cái tầng huyết hồng trực tiếp bao phủ mục trần cùng bất hủ kim thân. Áo cà sa khép lại giống như một cái túi màu đỏ vô cùng vây khốn mục trần. Trong thiên địa bạo phát ra thanh âm xôn xao, một ít cường giả biết rằng cũng là thầm tặc lưỡi. Huyết cà sa này là thủ đoạn thành danh của huyết y, bị cái áo cà sa bao phủ trong đó sinh ra vô tận huyết ma ăn mòn hóa thành máu lãng. Bất quá mỗi một lần xuất thủ, bản thân phòng ngự của huyết y trở nên suy yếu cực lớn, cho nên bình thường là không đến vạn bất đắc dĩ hắn không có dễ thi triển. Nhưng bây giờ vì muốn vây khốn mục trần, hiển nhiên là bất chấp thứ này. Lúc này đây, ta muốn xem người là thế nào đột phá áo cà sa ta. Huyết màu màu huyết hồng tràn ngập tầm mắt mục trần, ngẩng đầu nhìn qua áo cà sa máu che đậy mặt trời. Lúc này trên không áo cà sa không ngừng có máu tươi thẩm thấu, thời gian dần trôi qua tạo thành huyết ma toàn thân màu đỏ. Những cái huyết ma này vô hình vô chất, có thể xuyên thấu rất nhiều phòng ngự, thậm chí ngay cả linh lực cũng có thể bị chúng trùng hỏa. Lần này có chút thủ đoạn, bất quá ta cho người xem. Mục Trần híp mắt lại chợt cười, sau đó trên bờ vai bất hủ kim thần Mục Trần ngồi xếp bằng xuống, tay đột nhiên kết ấn. Theo ấn pháp biến ảo, chỉ thấy phía trần thân thể bất hủ kim thần có tử kim quang mang ngưng tụ, sau đó một đạo tử kim quang văn huyền diệu giống như là mánh xà quanh co biến ra phía trước mặt bất hủ kim thần. Đạo tử kim quang mang này tự nhiên là một trong các thần thông của bất hủ kim thân bất hủ thần văn. Mục Trần nhìn thoáng qua bất hủ thần văn lần nữa biến ảo ấn pháp, linh lực trong cơ thể giống như thủy triều tuôn ra liên tục không ngừng rót vào trong bất hủ kim thần. Muốn đột phá áo cà sa máu trước mắt, một đạo bất hủ thần văn hiện hiện còn chưa đủ. Thì đối với linh lực Mục Trần quán chú, phía trên thân thể bất hủ kim thân từ kim quang màng càng ngày càng mạnh mẽ. Sau đó là từng đường bất hủ thần văn bắt đầu bị bất hủ kim thần ngừng luyện. Bên trong thượng cổ tiên cung, Mục Trần chỉ có thể luyện ra hai đạo. Nhưng mà trải qua mấy tháng ngắn ngủi mà rũa, do bản thân cùng bất hủ kim thần càng thêm sâu sắc, hắn đối với thần thông bất hủ kim thần có lĩnh ngộ khá sâu sắc. Một đạo tiếp theo một đạo bất hủ thần văn ngừng luyện. Lúc Mục Trần luyện tới bất hủ thần văn, vô số huyết ma vọt tới. Bất quá bất hủ kim thân vào lúc này bộc phát ra vạn trượng tử kim quang mang, bất hủ chỉ khí quét ra trực tiếp đem những huyết ma kia đẩy lui. Mười mấy tức thời gian sau, Mục Trần mở mắt ra mà bất hủ thần văn chiếm cứ phía trước đã đạt được 6 đạo. Bất hủ thần văn thiên biến vạn hóa, mặt Mục Trần bình thản. Còng ngón tay búng ra, 6 đạo bất hủ thần văn đột nhiên là tương dung, từ kim quang mang bộc phát, 6 đạo bất hủ thần văn nhanh biến hóa thành hình dạng bất hủ thần châm khổng lồ. Mục Trần nhìn bất hủ thần châm lơ lửng trước mặt, rồi sau đó tay áo vung lên, một cái đạo kim quang phóng lên trời trực tiếp đánh vào áo cà sa già người đang bào trùm tới. Mục Trần chăm chăm nhìn bất hủ kim thần, tay thả lỏng cười nhạt một tiếng. Chơi với người nửa ngày, lúc này đây ta khiến người tuyệt vọng. Trong 1215, vẫn là áo cà sa da người như túi máu trồi nổi trên bầu trời trong lạc thần thành. Vô số cường giả nhìn túi vải bao phủ Mục Trần, mặt có chút nghiêm nghị. Có người nói dù là địa chí tôn, một khi rơi vào trong đó, muốn tránh thoát là cực kỳ phiền phức. Tiêu Mục Trần không bình thường nhưng muốn thoát vây cũng là thời gian không ngắn. Tầm mắt mọi người liếc nhìn huyết đồng cùng huyết thủ, chỉ thấy nơi đó linh lực khủng bố đang không ngừng bạo phát. Đối mặt thế tiến công điên cuồng hai người, tòa linh trận kia cùng với đội quân tựa như dần dần xuất hiện một chút xu thế, yếu thế. Dựa theo tình hình này, rất có thể khi Mục Trần dốc toàn lực đột phá thì là phải đối mặt với ba địa chi tồn huyết thần tộc. Khi đó ba người là cùng với đánh khiến Mục Trần không có cơ hội chống trả. Một ít cường giả âm thầm cảm thán một tiếng, xem ra cục diện trước mắt đã dần dần được huyết thần tộc lấy lại ưu thế. Tình huống như vậy tự nhiên rất nhiều cường giả lạc thần tộc phát hiện mắt họ nổi lên vẻ âu lo. Trên bầu trời, huyết ninh tử lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng có chút nghiến hậm hực tức tối. Nghĩ không tới một cái hạ vị địa chi tôn có thể khiến huyết thần tộc bọn hắn chật vật như vậy. Mặc dù bây giờ thắng rồi, e rằng ngày sau cũng bị người người cười nhạo, lấy ba đấu một mà lại ra kết quả như vậy. Cũng may chính là tiểu tử đáng ghét kia lần này chắc chắn phải chết. Hồ, đứng trên huyết cả xa pháp tướng lúc này huyết y thở vào nhẹ nhõm. Ánh mắt hắn hùng tàn nhìn áo cà xa bằng ra. Những năm gần đây, đây là lần đầu hắn cùng cường giả cùng cấp giao thủ mặt chật vật như vậy. Mặc cho ngươi hùng hãn ngang ngược thế nào, rơi vào tay ta thì huyết cà xa bên trong đừng nghĩ mà dễ chịu. Huyết y lạnh rên một tiếng, bất quá hắn rõ ràng là dù hắn lấy ra lá bài tẩy thủ đoạn rất có chém giết Mục Trần, cũng may là hắn lần này tất nhiên có thể tha đủ thời gian đợi Mục Trần thoát thân. Chờ đợi hắn là đem ba vị địa chi tồn không chút lưu tình điên cuồng vây giết. Nghĩ tới sau đó Mục Trần ôm nỗi hận, lòng huyết y cũng sùng sướng hơn một chút. Bất quá khi hắn chuẩn bị ngồi đợi, hình ảnh tưởng tượng thì vẻ mặt đột nhiên ngăn lại. Hả? Huyết y khẽ nhíu mày nhìn phía cái kia huyết mà cà xa, chợt là nhận ra một chút kỳ lạ sóng linh lực từ đó truyền đến. Bất quá không chờ hắn có nhiều phản ứng, nhắm mắt tiếp theo chính là thấy cái kia huyết cà xa bên trên đột nhiên bị đỉnh ra một cái sắc bén điểm tờ kim như ánh sáng. Một cái điểm trên huyết mà cà xa xuyên thủng từng tia xuất hiện, cỗ khí thế sắc bén như xuyên thủng vạn vật. Chi chi, huyết ma cà xá lúc này phát sinh ra thành âm nứt vỡ, xé rách chói tai. Xẹt xẹt, sắc mặt huyết y chẳng nháy mặt kịch biến. Mắt nạt tràn đầy hoảng sợ, bởi hắn đột nhiên nghe được thanh âm chói tai. Âm thanh kia rơi vào tai hắn, trực tiếp làm hắn sắc mặt trắng bệch. Vô số ánh mắt kinh ngạc, ánh sáng tử kim đột nhiên là từ huyết ma cà xá xuyên thấu ra. Mà huyết ma cà xá kia vào lúc này vỡ ra thành từng mảnh huyết bì đầy trời bay xa. Sao có khả năng? Mặt huyết y sợ hãi khó có thể tin lẩm bẩm. Vô số cường giả há to miệng nghĩ không tới. Huyết ma cà xa làm biết bao cường giả cấp địa chi tồn phải vạn phần đau đầu ngay tại lúc này vỡ ra như vậy. Cách kia đến tuột cùng là gì? Bọn hắn nhìn ánh sáng tử kim bắn mạnh ra, trợn mắt ngoác mồm. Họ phát hiện đạo ánh sáng tử kim rõ ràng là thành cự châm. Trước điều trong cự châm ẩn trước khí tức sắc bén làm người ta sợ hãi. Loại khí tức sắc bén kia là một ít hạ vị địa chi tồn là hãi hùng kia phía. Bọn hắn cảm giác nếu như mà từ kim thần châm hướng bọn hắn rằng không chớ được. Hừ hừ, từ kim thần châm sẽ rách huyết ma cà xa. Sau đó ánh sáng từ kim lóe lên, đột nhiên gia tốc lấy một loại tốc độ đáng sợ bắn mạnh ra, mang theo thanh âm chói tai nhắm thẳng vào huyết y. Lúc này huyết y chỉ có thể nhìn thấy một đạo ánh sáng từ kim xoẹt qua phía chân trời. Sau đó chính là phòng hồn án đều run, huyết cà xa pháp tướng dưới chân nổ thành từng cái huyết quang bàng bạc, hình thành vô số tầng huyết võng sền sệt, hiển nhiên là thôi thúc phòng ngự tích cực hạn. Dù sao lúc này bởi vì triển khai huyết ma cà xa nên phòng ngự của nhục thể đều giảm nhiều. Suy suy, từ kim thần châm bắn mạnh tới từng tầng huyết võng không ngừng vỡ tan. Bất quá những huyết võng này rất kỳ lạ, mỗi khi vỡ vụn là tự động nhập lại thành một cái dòng máu sền sệt bay ra không ngừng ra cố một tầng phòng ngự. Như vậy ngắn ngủi mấy tức, từ kim thần châm nát tan tầng huyết võng cuối cùng thì tầng huyết võng này lại sền sệt sống huyết mạch. Rồi là từ kim thần châm sắc bén, tốc độ xuyên thấu cũng rất nhiều. Mặt huyết y đỏ chói nhìn từ kim thần châm, dù hắn đem toàn lực như cũ, từ kim thần châm xuyên thấu lao đến, hắn cắn răng ngoác miệng, một cái vệt ánh sáng màu máu bắn ra. Huyết ma kỳ, huyết quang đón gió căng phồng lên, nhanh hóa thành một cái hình ảnh huyết kỳ. Huyết kỳ trực hòa vào trong huyết mạc phía trước, Trong nháy mắt, Tử Kim Thần Châm không ngừng thâm nhập, rốt cuộc chịu trở ngại không cách xuyên thấu. Hiển nhiên huyết ma kỳ là thánh vật cấp thấp, mượn huyết ma kỳ cuối cùng coi như là đem Tử Kim Thần Châm cản. Huyết y như chút được gánh nặng, thở vào nhẹ nhõm, cảm thấy cả áo lẫn thân đều là mồ hôi lạnh bạch. Bất quá thời điểm hắn thả lỏng thư giãn thì không gian phía trước xuất hiện ánh sáng lóe, thân ảnh Mộc Trần hiện, cười híp mắt nhìn huyết y thư giãn, tay nắm chặt một thanh ba tiêu phiến màu xanh hiện ra. Ông, ba tiêu phiến đột nhiên phất một cái, nhất thời là cuồng phong trong thiên địa gào thét. Một đạo long quyển màu xanh gào thét ra, chỉ thấy phía trước huyết y, huyết mạc cùng huyết kỳ trực tiếp lúc này bị một đạo long quyển màu xanh kia cuốn bay. Con người huyết y co rụt, ra phía sau đột nhiên phát nổ, nháy mắt tiếp theo hắn là điên cuồng lùi lại, đập bay vào cái tầng phòng ngự kia. Tay Mộc Trần nắm chặt, chỉ thấy Tử Kim Thần Châm rơi vào tay hắn. Tử kim ánh sáng lấp lóe như là tử kim dịch thể quấn quanh đầu ngón tay Mộc Trần. Bóng người quán lúc này lại biến mất không thấy tăm hơi. Bạch, thân ảnh Mộc Trần biến mất trực tiếp xuất hiện phía trước huyết y. Tốc độ quỷ mị như vậy trực tiếp làm khuôn mặt huyết y nổi lên sợ hãi. Chốc lát kia hắn ngửi được mùi vị tử vong. Chạy trốn nửa ngày đã đủ chứ? Mộc Trần nhìn huyết y trước mặt, trên khuôn mặt lúc này là một vẻ băng hàn. Đối với việc suýt chút nữa đem Lạc Ly đẩy vào tử lộ của não xa hỏa này, hiển nhiên là động tới sát ý của hắn tới cực điểm. Bất quá muốn chém giết một địa chí tôn cũng không phải chuyện dễ dàng, vì lẽ đó hắn cũng cần một ít cơ hội tỉ như hiện tại. Mắt Mộc Trần ánh đạm, đầu ngón tay điểm ra, nhé mắt từ trong không gian xuất hiện một tia kiếm khí xuyên thủng lồng ngực huyết y, tạo thành lỗ máu. Bất quá khi ngón tay Mộc Trần xuyên thấu lồng ngực huyết y, hắn đột nhiên cắn răng, cánh tay kia nhất thời nổ tung, huyết quang lấp lóe, mặt thân ảnh hắn quỷ dị biến mất, xuất hiện một cách xa vạn trượng. Hiển nhiên lấy một loại thủ đoạn di động xuyên không, trong khoảng thời gian ngắn ngủi thoát khát sát chiêu của Mộc Trần. Xuất hiện cách đó mấy vạn trượng, mặt huyết y trắng bệch, mắt dị thường oán độc chằm chằm nhìn Mộc Trần, cắn răng nói: "Tiểu tử, nếu muốn giết ta thì người quá ngây thơ. Sức sống địa chi tồn ngoan cường cỡ nào, trước khi chân chính nghiền ép thì dù có muốn triệt để xóa bỏ, điều đó là tương đối khó khăn." Mộc Trần nhìn huyết y lao mình trốn chạy thoát, mặt không hề cảm xúc, hiện tại một nụ cười là nhàn nhạt châm chọc. Nhìn khuôn mặt Mộc Trần nổi nụ cười châm chọc, huyết y đột nhiên phát lạnh, tàu phát giác, hơi cúi đầu, sau đó thấy lồng ngực hắn trong lỗ máu có chất lỏng tử kim điên cuồng thâm nhập trong máu thịt quán. Những chất lỏng tử kim đó như thủy ngân, ngăn cách mấy tức thẩm thấu tới thân thể. Huyết y sợ hãi nhìn tình cảnh, bởi hắn phát hiện những tử kim dịch thể giống như là có thể giam giữ linh lực, thậm chí linh lực trong cơ thể đều bị áp chế. Không được, hơi thở cái chết bao phủ sướng huyết y, ngơ ngác thét to: "Bất hủ thần văn, thiên biến vạn hóa." Mắt Mộc Trần hờ hững nhẹ bấm tay, suy suy khi thanh ngầm của hắn hạ xuống trong nhé mắt, chế thích trong thân thể huyết y đột nhiên bắn mạnh ra từng đầu gai nhọn, từng cây tử kim. Những gai nhọn này trong nháy mắt biến hắn thành một con nhím. Trong khoảng khắc, tiếng kêu khoảng khắc là thảm thiết của huyết y vang vọng chân trời. "Tiểu tử, ngươi dám!" Xa xa huyết linh tử bị biến cố bất thình lình chấn kinh, đợi hắn phục hồi tinh thần thấy huyết y đã rất thê thảm, hắn nổi giận gầm thét. Mắt Mộc Trần vẫn là hứng hờ, mặt nhìn hắn rít gào, chỉ là hứng hờ liếc nhìn, sau đó là độ nhẹ nhàng đánh một chưởng. Thanh âm hạ xuống, thân thể huyết y âm âm lộ tung, ánh sáng tử kim tàn phá tứ phương, một cỗ huyết nhục đều triệt để xóa bỏ, đó là chân chính tẩy xóa sạch sẽ sinh cơ từ trong ra ngoài. Trên bầu trời sương máu bồng bềnh, lúc này toàn bộ Lạc Thần Thành trở nên tịch mịch, tất cả mọi người kinh hãi cực kỳ nhìn bầu trời, trong sương máu bọn hắn thấy cảm giác sinh cơ huyết y lúc này bị xóa sạch xanh xanh. Nói như vậy, cách các vị hạ vị địa chi tồn, huyết thần tộc này chân chính vẫn là bất luận cường giả của thế lực khác hay những cường giả Lạc Thần tộc, thậm chí bọn Liễu Thiên Đạo U Minh cùng chủ đứng trên tháp cao cũng là trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh. Sau đó hắn nhìn Mộc Trần lơ lửng giữa không trung, cảm giác lạnh người dần dần bao phủ thân thể. Lúc này bọn hắn mới thực sự cảm giác người trẻ tuổi này tuột cùng đáng sợ biết bao nhiêu. Chương 1216, chiến tích. Không gian phía Lạc Hà sau khi huyết vụ tiêu tán, cả tòa thành thị trở nên yên tĩnh, im ắng, tựa như một loại sợ hãi vô hình bao phủ. Tại mắt mọi người có chút ít thất thần nhìn qua tầng huyết vụ, dù bọn hắn tận mắt thấy nhưng khó có thể tin, một địa chí tôn trên trần chính vẫn là trước mặt họ. Đây chính là địa chí tôn A. Trong đại thiên thế giới, cường giả chân chính trong các siêu cấp thế lực có nội tình xa xưa được gọi là cổ tộc, địa chí tôn tuyệt đối là lực lượng tinh nhuệ nhất. Nếu mà tại các địa phương khác, địa chí tôn là tự lập quốc gia cùng xưng hùng, xưng bá một vương trở thành chân chính bá chủ. bất luận kẻ nào cũng biết địa chi tồn cường đại. Bởi vậy, vì điều đó mà rất nhiều người cố gắng đột phá để thăng hoa. Sau khi bước vào tầng thứ này, chi tồn ải trong cơ thể địa chi tồn bị nghiền nát. Nhưng loại nghiền nát này là một loại tiến hóa nghiền nát, bởi vì chi tồn ải hoàn toàn sáp nhập vào trong máu thịt, cho nên dù là thân thể một ít địa chi tồn có bị diệt phần nửa, chỉ cần còn sinh cơ có thể tự chữa trị sống như bất tử. Muốn chân chính gạt một địa chi tồn, vậy thì phải triệt để để phá bỏ toàn bộ máu thịt của hắn, không chừa chút gì, tất cả gạt bỏ. Mà muốn làm bước này hiển nhiên không phải chuyện dễ, trừ khi thực lực giữa hai người chênh lệch tới mức khiến người kia ở trạng thái bị nghiền ép cùng tình trạng bị áp chế hoàn toàn. Về phần một vị hạ vị địa chi tồn muốn giết một vị cùng cấp khác, điều này rất khó, nhưng mà loại chuyện này hôm nay chân thật hiện ra trước mắt tất cả mọi người. Vô số cường giả nhịn không được nuốt nước miếng. Lúc này coi như những cường giả địa chi tồn ở thế lực khác đứng xem cũng dâng lên kiên kỵ. Phía trên tháp, mấy người Liễu Thiên Đạo U Minh cùng chủ mắt liếc nhau, từ mắt đối phương là nhìn ra nét sợ hãi. Bọn hắn nghĩ không tới Mục Trần thật có lực lượng kinh khủng gạt bỏ một hạ vị địa chi tồn. Liễu Thiên Đạo nghĩ tới lúc trước cùng Mục Trần giao thủ, hắn lưng có chút đổ mồ hôi lạnh. Cũng may lúc đó Mục Trần không có sát tâm, nếu không kết quả hắn cũng chẳng tốt bao nhiêu so với địa chi tồn huyết thần tộc. Từ đến cuối bọn họ đều là khinh thường vị phủ chủ Mục phủ, bởi vì bọn hắn không chấp nhận được một cái con sâu cái kiến đứng trên đầu bọn họ. Nhưng mà từ giờ suy nghĩ đó đã không còn. Bọn Liễu Thiên Đạo âm thầm cảm thán, vị trí Mục Trần trong nội tâm càng là dâng cao. Chết đối với vị phủ chủ trẻ tuổi này bọn hắn là có một tia kính sợ. Mà bên mạng là chỉ đứng nhìn không lên tiếng, mắt lạnh lùng. Lần này Mục Trần có thể chấn nhiếp bọn huyết thần tộc cùng đám kiệt ngạo bất tuần bên cạnh. Đám giao hòa này bị một màn này làm cho chấn động. Đã đến lúc này có lẽ bọn hắn mới minh bạch, Mục Trần không phải chỉ dựa vào sự ủng hộ của nàng, mà hắn có đầy đủ thực lực ngồi vị trí phủ chủ. Hơn nữa nàng hiểu rõ Mục Trần nhất, dù là tình huống trước mắt Mục Trần chưa thể hiện ra chủ bài cường đại nhất của hắn, là tuyệt học thiên đế nhất khí hóa tam thành. Nói cách khác, đừng nói là một địa chi tôn, dù ba vị địa chi tôn huyết tần tộc cùng lên cũng không thể thi triển nhất khí hóa tam thành. Hiển nhiên Mục Trần không muốn bị bại lộ át chủ bài quá dễ dàng, cho nên mới phải tốn thời gian đánh một trận. Tiểu tạp chủng, ta chém ngươi thành ngàn mảnh. Tiếng gầm gừ vang vọng thiên địa, đánh tan không khí yên lặng. Tiếng hét mang theo sát ý điên cuồng của người đang tức giận. Mắt huyết linh tử bộc phát, linh lực quanh thân giống thực chất bình thường hóa thành biển máu ngập trời. Hiển nhiên hắn nghĩ không tới một trận quyết đoán tàn nhẫn như thế, không chút do dự hạ sát thủ, tàn phá tất cả sinh cơ giết một vị hạ vị địa chi tồn. Đối với huyết thần tộc mà nói không thể nghi ngờ là đại tổn thất. Nói tổn thất này đủ để huyết linh tử nổi giận nổi đình. Oành oành, trong cơn giận dữ huyết linh tử là nhịn không được sát ý trong lòng cưỡng ép. Chỉ một chỉ, một cái dòng nước lũ huyết hồng mãnh liệt bắn ra, trong nước lũ là trồi nổi lơ lửng vô số mặt quỷ vô cùng dữ tợn đỏ tựa máu. Bất quá dòng nước lũ huyết hồng kia mới bắn ra thì một đạo linh lực như tấm lụa quét ngang, trực tiếp cắt đứt. Người xuất thủ tự nhiên là Lạc Thiên Thần. Mắt Lạc Thiên Thần phức tạp nhìn Mục Trần chuyển hướng huyết linh tử cười lạnh. Người coi lão phu là đồ bài trí sao? Lạc Thiên Thần, chỉ cần ngươi đem tiểu tử này giao cho huyết thần tộc ta cam đoan ngày sau không so đo tính toán bất kỳ chuyện gì với Lạc thần tộc ngươi. Huyết linh tử cắn răng nghiến lợi, tức loại hận ý hắn đối với Mục Trần hiển nhiên là đến cực hạn. Bất quá đối với lời của hắn, Lạc Thiên Thần chỉ mỉm cười, sau đó cũng không có nói nhảm. Tay áo vung, sau người chí tôn pháp tướng vô cùng lớn bộc phát linh lực đáng sợ, trực tiếp bao vây lấy huyết linh tử, làm hắn không có cách nào công kích Mục Trần. Tốt tốt, Lạc Thiên Thần, người sẽ phải hối hận. Thấy đáp án của Lạc Thiên Thần, mặt huyết linh tử càng dữ tợn, nghiêm nghị uy hiếp. Mà ánh mắt hắn ẩn chứa âm hàn vô cùng nhìn Mục Trần. Tâu chỉ cần có thể thoát khỏi, hắn nhảy bổ về Mục Trần mà nhai nuốt. Nhưng mà đối với ánh mắt âm hàn hắn, Mục Trần như không thấy, mặt bình tĩnh, phủi phủi tay, sau đó mắt lạnh như băng nhìn phía huyết đồng đang bị vây trong nền trận. Lúc này cửu long thí tiền trận dưới sự điên cuồng công kích của huyết đồng đã lung lay sắp đổ, vốn là 7 đầu linh lực cửu long chỉ còn 3 con chống đỡ. Hiển nhiên không người điều khiển ninh trận cấp tông sư hoàn toàn không thể đối phó một vị hạ vị địa chi tôn. Bất quá loại cục diện này cũng đến đây là kết thúc. Mục Trần hướng phía huyết đồng trong cửu long thí tiền trận cười, sau đó thân hình khẽ động, vô số đạo ánh mắt nhìn thấy thân ảnh hắn hiện ra trong cửu long thí tiền trận, lăng không xếp bằng ngồi xuống. Huyết đồng thấy Mục Trần từ trời giáng xuống rơi vào linh trận, mặt trở nên kịch biến, bởi hắn rõ ràng một khi có linh trận sử chấn giữ linh trận, xem như hắn gặp khó khăn. Rất tốt, không ngờ ngươi có thể phá hư linh trận tới bậc này. Mục Trần nhìn qua cửu long thí tiền trận sắp bị phá thành từng mảnh nhỏ, cười nhạt một tiếng, mắt hiện hàn quang, tay chợt vung, lập tức linh ấn phô thiên cái địa gào thét xuất hiện, sát nhập trong cửu long thí thiên trận. Ong ong, tấn pháp mục trần xuất ra, chỉ thấy cửu long thí thiên trận gần như sắp đổ, lập tức bạo phát linh lực mênh mông, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy đang tự chữa trị, ngắn ngủi mấy chục giây một tòa hoàn chỉnh cửu long thí thiên trận lần nữa xuất hiện. Nhìn qua màn này, hàm răng huyết đồng cắn chặt, lúc trước vất vả mới là phá hư được linh trận, vậy mà bây giờ mục trần khoảng khắc hồi phục. Lúc trước cửu long thí thiên trận ở trạng thái phòng ngự mà thôi, hiện tại tao cho ngươi thấy được trạng thái tấn công. Mục trần cởi híp mắt nhìn huyết đồng, tay đột nhiên kết ấn, giống theo ấn pháp kết thành, bên trong màn linh trận tiếng rồng ngâm vang. Sau đó là vô số đạo ánh mắt nhìn thấy linh lực mênh mông bắt đầu khởi động, một đầu linh lực cự long lần nữa thành hình tại linh trận. Chốc lát cự long trong linh trận đã khôi phục 7 cái. Hơn nữa khi 7 cái đầu cự long hiện, cả tòa linh trận lúc này bạo phát ra một áp bách kinh khủng. Cảm giác áp bách này so với trước không thể nghi ngờ là cường hãn hơn mấy lần. Linh trận giống nhau, số lượng cự long giống nhau, sau khi một trận tọa chấn, uy năng thuộc về cửu long thí thiên trận mới triệt để phát huy. Cảm thụ uy áp, mặt huyết đồng trở nên cực kỳ khó nhìn, mắt đầy sợ hãi, bởi từ trong cửu long thí thiên trận hắn nhận ra một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Nếu nói lúc trước cửu long thí thiên trận chỉ có thể cuốn én, lúc này đây nếu như hắn không cẩn thận rất có thể như huyết y chân chính chết tại đây. Thời gian của ta không nhiều, còn phải đối phó một tên khác, nếu người có thể giữ được tính mạng vậy cũng xem như là năng lực của người. Mắt mục trần băng hàn nhìn chằm chằm huyết đồng, hắn không do dự chút nào, ấn pháp đột nhiên đổi, bảy đầu cự long lập tức bộc phát tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Nháy mắt bảy đầu cự long trượt phóng phía huyết đồng, bảy đầu cự long lao đến với tốc độ cực nhanh, toàn thân bộc phát ánh sáng vạn trượng, cuối cùng hòa làm một thể biến thành một đầu cự long khác to 10 vạn trượng, mang theo lòng uy mênh mông cuồn cuộn hung hăng đánh về huyết đồng. Uy thế khủng bố như thế, mặt huyết đồng kịch biến, không dám tiếp tục do dự, thúc giục chí tôn pháp tướng, linh lực mênh mông phóng xa, tất cả thậm chí cả át chủ bài cũng không cần giấu, điên cuồng ném đi. Oanh oanh, nháy mắt cự long và chậm, linh lực cuồng bạo vô cùng điên cuồng bạo phát, mắt trần có thể thấy sóng xung kích tàn sát bừa bãi, phá vỡ không gian xung quanh. Loại này trùng kích đáng sợ phát ra, ngay cả cửu long thí thiên trận cũng không thể chịu được, trực tiếp bị phá nát. Bất quá khi cửu long thí thiên trận đổ nát, chí tôn pháp tướng cũng nổ tung, một đạo thân ảnh chật vật bắn ra, máu tươi khắp thân thể, phía trên Lạc Hà kéo một đoạn dấu vết mấy vạn trượng, sau đó mới ngừng. Mục Trần nhìn cửu long thí thiên trận nổ tung, liếc nhìn huyết đồng, cảm thấy tiếc hận, bởi hắn phát giác tuy huyết đồng trọng thương nhưng trung quy chưa có bị oanh chết. Trận thứ hai huyết đồng trọng thương, Mục Trần không đồng ý để ý đến những cường giả trong Lạc Thần Thành đang hít một hơi lãnh khí, không có đuổi giết huyết đồng, thân hình trực tiếp đổi hóa thành lưu quang tiến về đồ linh vệ. Hắn vận dụng chiến ý đồ linh vệ giải quyết địa chỉ tồn thứ ba của huyết thần tộc. Mà khi Mục Trần đi vào đồ linh vệ, ngập trời chiến ý lúc này như gió cuốn mây gào thét xuất hiện, thanh thế là khiến cho người ta xem mà tê dại ra đầu. Sau một nén nhang, ngập tràn chiến ý bạo tạc nổ tung, téo Mục Trần vùng, chiến ý bị đồ linh vệ thu hồi. Sau đó mắt hắn đạm mạc nhìn phía dưới, trên mặt sông xuất hiện một cái hố to không cách nào chữa trị, mà trong hố là thân ảnh huyết thủ nằm đó, toàn thân máu tươi, linh lực uể oải. Trận thứ ba huyết thủ trọng thương.